Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 362, thành phố Salar, góc truyện audio.com, không mất thời gian quá lâu, trên mặt Lâm Phàm lại luôn luôn xuất hiện nụ cười nhàn nhạt cùng hài lòng biểu lộ. Bởi số berry của hắn bỏ ra cũng không phải là nước đổ lá môn, tất cả đều đã thấm vào cơ thể hai tên tiểu gia hỏa này và giúp chúng trở lại trạng thái đỉnh phong. Chiến lực biểu hiện ra của chúng đã không thua gì ngày trước, bằng chứng là mười mấy con Pokemon đến đây tập luyện, chỉ cần chưa đạt đến thiên vương cấp bậc dù là mạnh đến đâu chuẩn thiên vương đều đã thành bại tướng dưới tay chúng. Nhưng Lâm Phàm phát hiện ra một vấn đề, đó là hai tiểu gia hỏa này hiện tại chiến đấu tiêu hao năng lượng gấp rất nhiều lần trước kia. Nếu là trước kia, dạng này liên tục chiến đấu chúng có thể kiên trì 30 đến 40 trận còn. Hiện tại sau mười mấy trận chiến chúng đều đã lộ ra cố hết sức bộ dạng. Qua quan sát đoạn này chiến đấu hắn tinh tế cảm nhận được năng lượng trong cơ thể chúng đang bị một nguồn sức mạnh khác thôn phệ từ từ và nó đặc biệt rõ ràng khi chúng chiến đấu, đồng thời thi triển chiêu thức. Ngoài tiêu hao năng lượng ra thì nguồn sức mạnh này cũng không ảnh hưởng gì đến hai con Pokemon, ít nhất là khi còn năng lượng cung cấp thì là như vậy. Lâm Phàm cho rằng đây có thể là di chứng mà Ivertal chiêu thức để lại cho chúng, còn là phúc hay họa thì còn chưa rõ ràng. Nhưng trước mắt, để tránh ngoài ý muốn xảy ra hắn phải ngay lập tức cung cấp năng lượng cho hai con Pokemon trước khi chúng cạn kiệt năng lượng và dị biến có thể xảy ra. Lấy ra số berry hệ đắc còn lại Lâm Phàm ném cho hai tiểu gia hỏa, hai tên này cũng không khách khí và bắt đầu. Ăn như rồng cuốn để bù năng lượng, bởi chúng cũng đã đói khát đến khó nhịn khi mà năng lượng trong cơ thể bị thôn phệ đến thấy đáy tình trạng. Đợi hai con Pokemon ăn xong và ổn định lại trạng thái bình thường Lâm Phàm lập tức đem chúng thu hồi. Mục đích đã hoàn thành hắn cũng không có ý định ở lại nơi đây, bởi hắn cần nhanh chóng đến thành phố Salar để vơ vét berry phục vụ cho hai cái máy nghiền thức ăn trong đội hình hiện tại. Hơn nữa mọi người xung quanh cũng đã bắt đầu rời đi tìm nơi trú ẩn, bởi nơi hẻm núi gió bắt đầu thổi mạnh lên rất nhanh kèm theo bụi bặm. Đó là dấu hiệu của bão cát sắp ập đến. Đối với dạng này bình thường huấn luyện ra thì đây là thiên tai, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói đây lại chẳng là gì. Bảo vệ siêu năng lực thi triển, một tầng màn sáng xanh nhàn nhạt đem cả người Lâm Phàm bao bọc. Lại, đến lúc này thì gió có mạnh cỡ nào cũng chẳng làm rung được dù chỉ là một cọng lông tơ trên người hắn. Đạp những bước nhẹ nhàng như đi trên mây dưới tác dụng của siêu năng lực mở ra tinh thần lực để thay thế mắt thường quan sát xung quanh, Lâm Phàm một mình thẳng tiến về hướng thành phố Salar. Đi không được bao xa, bão cát chân chính ập đến, cả hẻm núi Kalos tràn ngập trong tiếng gió rít cùng cát bụi mù mịt. Dù vậy Lâm Phàm vẫn ngược gió mà đi vì tất cả không hề ảnh hưởng được đến hắn. Dạng này dùng mắt thường đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh, Lâm Phàm vốn tưởng chỉ có hắn dạng này dị loại mới ở đây bộ hành, nhưng bất ngờ là cũng có người cùng chung chí hướng với hắn. Chính xác là một đoàn người xuất hiện trong phạm vi tinh thần lực của Lâm Phàm. Chỉ có điều bộ dạng không như hắn thong, thả trái ngược cả đoàn lộ ra có chút chật vật. Dẫn đầu là một con Lucario có nhiệm vụ chỉ đường cùng cản bớt gió bão để đằng sau nó 5 người có thể nối đuôi nhau tiến về phía trước. Vì là người quen cho nên Lâm Phàm quyết định hỗ trợ đối phương một chút dù sao cũng là cùng đường. Việc này đối với hắn cũng không có gì khó khăn, hơn nữa còn có thể có một chút ân tình, biết đâu thuận lợi cho mọi việc sau này của hắn, tội gì không làm. Thả ra Metagross, Lâm Phàm ngồi lên trên người nó, màn sáng siêu năng được nó thi triển, tất cả gió cát đều bị cản lại ở bên ngoài 5 mét. Metagross xé tan bão cát bay thẳng về hướng Lâm Phàm chỉ ra cho nó. Đoàn người mà Lâm Phàm cảm nhận đến chính là đoàn lữ hành của nhân vật chính Satoshi. Đúng theo như nguyên tắc, Satoshi vẫn gặp được những người bạn mới cùng mình đồng hành trong chuyến. Lữ hành ở Kalos này, anh em nhà Salomon, Bonnie cùng cô bạn gái Serena, nhưng lúc này, trong đoàn đang có thêm một thành viên tạm thời, người đang cùng Lucario của cô dẫn cả đoàn thoát khỏi trận bão cát bất ngờ ập đến quán chủ của đảo quán Salar. Corina, đang lúc 5 người nắm chặt tay nhau, nhưng người về trước cổng mình lên chống đỡ bão cát và nhích từng bước về phía trước khi ngược gió. Đột nhiên lực cản của gió ở phía trước đột một biến mất dưới sự bất ngờ và không có một chút chuẩn bị nào, cả 5 người lập tức ngã nhào về phía trước. Cũng chỉ có Lucario phản ứng nhanh nhất là kịp giữ thăng bằng và chính nó cũng là thứ giúp cho cả đoàn 5 người ngã đến không quá mức khó coi. Ổn định lại thân hình, mở những đôi mắt đang nhắm chặt vì cát bụi kia ra đánh giá xung quanh, đập vào 5 đôi mắt ngơ ngác đó là một. Màn bảo vệ siêu năng, chính màn sáng này cản lại tất cả gió bão xung quanh. Đầu nguồn phát ra, không cần nói cũng biết đó là Shiny Metagross, những ánh mắt cũng rất nhanh hướng qua Shiny Metagross và Lâm Phàm vị trí đồng thời bắt đầu đánh giá hắn. Chỉ đến khi Lâm Phàm bỏ đi lớp áo choàng không khí mới bớt căng thẳng. Lâm Phàm, là ngươi, sao ngươi lại ở đây? Đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng là Satoshi. Thấy nhóm của ngươi quá chật vật cho nên đến hỗ trợ một hai, dù sao chúng ta cũng là cùng đường. Nhàn nhạt liếc qua đánh giá cả đoàn, Lâm Phàm mỉm cười giải thích. Cùng đường, ngươi cũng có việc đến thành phố Saler, không lẽ? Đúng vậy, ta cũng tham gia lữ hành và cũng đang thu thập huy hiệu đạo quán, như ngươi ta cũng sẽ tham gia giải đấu liên minh lần này. Ngươi cũng tham gia giải đấu lần này, thì ra điều bất ngờ mà. Giáo sư dành cho ta và bảo ta phải cố gắng hết sức luyện tập trong lần này là do ngươi đi. Nhìn Lâm Phàm nhàn nhạt nụ cười, Satoshi có chút phiền muộn. Phiền muộn bởi đội hình Pokemon tham gia giải đấu lần này của hắn còn chưa đâu vào đâu đã nhô ra một tên cường địch như Lâm Phàm. Nhất là khi Satoshi nhìn về phía Shiny Metagross, hắn càng thêm phiền não. Chỉ là rất nhanh tất cả tâm tình tiêu cực bị Satoshi quét sạch sẽ, thay vào đó là ánh mắt tràn đầy quyết tâm, hừng hực chiến ý cùng nóng lòng muốn thử bộ dạng. Xem ra hắn cũng là ngứa ngáy đến khó nhịn để được đại chiến với Lâm Phàm một trận đây. Cũng chẳng trách, dù sao cả hai đều chưa có một trận chân chính quyết đấu trên võ đài và với Satoshi biểu hiện như vậy cũng là bình thường. Serena lên tiếng cắt đứt luồng cảm xúc dâng trào của Satoshi, bởi đằng sau là hai đôi mắt. Hiếu kỳ đang đánh giá Lâm Phàm của Salomon, Bonnie và một chút tò mò từ Corina. Satoshi, hai người đã là người quen, chẳng lẽ không định giới thiệu cho chúng ta biết một chút về bạn ngươi sao? À, hắn là bạn đồng hành của ta trước đây ở Hoen tên là Lâm Phàm. Đồng thời cũng là quán quân của giải đấu liên minh lần trước tại Hoen địa khu, v.v. Cũng chẳng trách được bọn họ không nhận ra Lâm Phàm, vì địa lý khoảng cách mà hắn danh tiếng là ít được biết đến ở Kalos địa khu. Hơn nữa hắn cũng ít xuất hiện trên truyền thông. Hơn nữa ở thế giới lấy Pokemon làm chủ đạo và huấn luyện ra không quá hấp dẫn sự chú ý này, thì việc Lâm Phàm không xuất hiện với Pokemon làm lên tên tuổi của hắn, điều này khiến người ta không nhận ra hắn cũng là dễ hiểu. Một loạt thông tin được Satoshi cung cấp ra cho đám người để giải đáp thắc mắc cả đoàn cũng theo đó mà bỏ qua nghi ngờ trong lòng rồi bắt đầu trò chuyện làm quen. Theo đó Lâm Phàm cũng tự nhiên ra mà nhập đoàn đội này và cùng nhau rời khỏi nơi đây. Thành phố Saler, sau trận bão cát kia, mất thêm một ngày thời gian để Lâm Phàm cùng Satoshi nhóm đến được thành phố và đến nơi đạo quán Saler hạ lạc. Đó cũng là nhà của Corina và cũng là địa điểm dừng chân của cả nhóm theo lời mời của cô. Tất cả đều thống nhất nghỉ ngơi vài ngày sau đó mới khiêu chiến đạo quán, bởi cả Satoshi nhóm và Corina đều mệt mỏi sau đoạn đường này và cần thời gian để khôi phục đến đỉnh phong tinh trạng. Còn Lâm Phàm thì không có thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa hắn cũng không hề mệt mỏi. Hắn bắt đầu công việc đi dạo các gian hàng Berry để thu thập Berry quả hệ Water, hệ Ground và hệ Dark để phục vụ cho Frogadier và Flieger. Đến ngày thứ ba thời gian, Lâm Phàm vơ vét cũng được kha khá dạng ba loại này trái cây. Theo tính toán, vơ vét số Berry trong cả thành phố Saler này coi như đủ cho hai tên tiểu gia hỏa sử dụng trong một tháng thời gian. Đủ thì đủ, nhưng số tiền hắn bỏ ra cũng không phải ít và nếu là bình thường huấn luyện ra số tiền tiêu tốn này hoàn toàn có thể đủ cho thời gian 3 năm lữ hành sinh hoạt xa xỉ. Nhưng vì một ngày mai tươi sáng hắn chỉ có thể nhịn thịt đau mà chi ra. Vấn đề lương thực của hai tên tiểu gia hỏa giải quyết, Lâm Phàm mới thở ra một hơi và có thời gian tham quan đạo quán Saler cùng nhìn một chút đã bước vào tập luyện để chuẩn bị khiêu chiến đạo quán Satoshi nhóm. Một buổi chiều bình yên như bao ngày, sau thời gian sáng sớm bắt đầu luyện tập đến buổi chiều Satoshi lại mang theo Pokemon của mình ra sân huấn luyện để rèn. Luyện, 6 con Pokemon, Pikachu, Fletchider, Hawlucha, Noibat, Frogadier, cuối cùng là Gumi. Cả đám đang hăng hái cùng Satoshi tập luyện thể lực bắt đầu bằng những động tác vận động thường thấy của hắn như tay đưa cao lên trời, tay giang ngang bờ vai, tay song song trước mặt buông thả hai tay. Nhàn nhạt liếc qua đội hình hiện tại vẫn còn không có quá nhiều điều đáng chú ý này, Lâm Phàm không khỏi cảm thán. Với dạng này đội hình, dưới sự dẫn dắt của Satoshi và liên tiếp cơ duyên đập vào mặt về hậu kỳ bộc phát ra chiến lực lại có thể suýt giành được quán quân, quả không hổ là nhân vật chính. Thu hồi sự chú ý, Lâm Phàm hướng ánh mắt về phía xa xa đang cùng Lucario luyện tập Corina và bắt đầu đánh giá cả hai, đặc biệt là Lucario biểu hiện. Dù sao khác với trước đây, hiện tại hắn đang có ý định với việc thu một con Lucario, hay chỉ là Riolu vào đội, cho nên việc này không thể qua loa. Cách chương,